cả đời anh.

trường anh đến, mong tìm bóng dáng thân quen. Hàng cây xanh ngỡ ngàng, thương duyên mình giờ sáng, chứ yêu đã lỡ làng. Vẽ ngân khúc hát sâu hương, hoa răng tim đường nhung nhớ, hoa còn đây mất em rồi. Vẽ ngân khúc hát sâu hương, hoa răng tim đường nhung nhớ, hoa còn đây mất em rồi. Sống lại giờ

đơn sơ nhưng tình yêu thiết tha. Rồi thời gian trôi, êm đềm như nước sôi dòng, người thân mong mơ say tình nhung gắm xa hoa. Rồi người phụ tôi ra đi không nói một lời, để lại con thơ xa hoa không mua nỗi hạnh phúc đâu. mặc ta sống trong giờ giảng. nhau cho tình đời dễ dàng. Trách ai phụ tình hay mình yếu mềm chi.

tin như ai em chấp nhận có nhau,

nằm trong tôi, tình này không phai phôi. Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn Phương ơi. em vui bên là để con sông buồn mãi mong đợi thuyền. Lời ca xót xa nào lòng, đêm sông vắng lành tiếng ai ru họ xót xa riêng mình, đời tôi như thương nợ tôi tàn. Rồi ngày nào tình cờ